Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 792, chương 789 điều lệnh. Chương 789 điều lệnh. Bởi vì khẩn cấp, quân tình đã tới vận thành, địa phương thứ sử cùng các tướng quân cùng nhau tiến cung tham chính, cuồng hoan. Một đêm, hừng đông mới ngủ, các nơi thứ sử cùng bọn quan viên bị đánh thức. Mắt buồn ngủ mông lung, cùng Cẩu Hy cùng nhau tiến cung, trừ bỏ Cẩu Hy khẩn cấp giặt sạch một cái tắm, trang điểm một chút chính mình, dư lại người đều vẫn là ăn mặc đêm qua xiêm y. Toàn thân đều tản ra mùi rượu, đem vốn dĩ liền không lớn đại điện tiêm nhiễm thượng một cổ rượu xú vị. Triệu Trọng Dư không vui, nhíu nhíu mày, bởi vì Triệu Hàm Chương liền ở chỗ này, hắn liền không khách khí chất vấn Cẩu Hy. Đại tướng quân, Hung Nô Nam Hạ, liền hạ năm thành, việc này ngươi một chút tin tức cũng không thu đến sao? Bởi vì say rượu, Cẩu Hy huyệt thái dương nhất trừ nhất trừ. Hắn nhấp miệng nói, bọn họ hành sự nghiêm mật, đột nhiên xuất binh, ta chưa từng thu được tin tức. Bất quá, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng bức Triệu Hàm Chương. Hung Nô người Nam Hạ nhất định phải đi qua Quá Ký Châu, mà hiện tại Ký Châu Nam Bộ là tổ địch sở quản. Triệu Thứ Sử không phải cùng tổ địch giao hảo sao? Như thế nào cũng không biết sao? Triệu Hàm Chương mặt vô biểu tình nói, đại tướng quân, tổ địch chỉ chiếm Khúc Chu chờ 10 cái huyện, Ký Châu như thế quảng đại, muốn vòng qua hắn thế lực phạm vi dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, đây là Duyện Châu, ta dịch binh nếu có thể ở Duyện Châu thông suốt, đại tướng quân mới nên hoảng hốt đi. Triệu Trọng Dư, đại tướng quân thiếu đổi đề tài, ngươi không biết Hung Nô Nam Hạ, vậy ngươi thuộc cấp làm phản đầu nhập vào Lưu Thông, ngươi thế nhưng cũng không biết sao? Hắn tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, cả giận nói, bọn họ có thể lặng yên không một tiếng động tới gần vận thành, đúng là bởi vì ngươi thuộc cấp mở cửa nghênh địch, không uổng một binh một tốt liền bắt lấy năm thành. Thực mau, càng tao tin tức truyền đến, Hung Nô đã liền hạ tám thành, khoảng cách vận thành chỉ có không đến 100 dặm, chỉ cần lại đánh hạ hai tòa huyện thành là có thể binh lâm thành hạ. Cẩu Hy sắc mặt khó coi. Trên triều đình tất cả đều là ong ong nghị luận thanh. Đại bộ phận ở chất vấn Cẩu Hy, tiểu bộ phận người đang hỏi làm sao bây giờ. Triệu Hàm Chương rốt cuộc mở miệng nói, bệ hạ, lúc này không phải truy trách là lúc, hay là nên nhanh chóng quyết đoán. Hoàng đế lập tức gật đầu nói, đúng vậy, kháng địch vì muốn, chuyện khác đãi đánh đuổi địch nhân lại nói. Triệu Hàm Chương liền nhìn về phía Cẩu Hy, đại tướng quân hiện tại có thể điều ra nhiều ít binh mã tới? Cẩu Hy sắc mặt xanh trắng nói, 15 vạn, nhưng Hung Nô đại quân có 20 vạn. Thạch Lạc còn chia quân hướng Dự Châu cùng Tư Châu, không biết có bao nhiêu binh mã. Hung Nô người đây là cử quốc chi lực nam công, chẳng lẽ là vì ngăn cản bệ hạ hạ chi tế thiên? Bằng không thời gian này cũng chảo đến quá xảo đi. Vì thế có quan viên đề nghị, bệ hạ đương tiếp tục tế thiên, đến thiên đạo tương trợ nhưng nhất cử tiêu diệt Hung Nô. Không thể, bệ hạ, lúc này Hung Nô Nam Hạ, có thể thấy được tế thiên một chuyện có vi thiên đạo, hẳn là lập tức hủy bỏ, hạ chiếu cáo tội mình mới là, đánh giám. Chúng ta vì tế thiên chuẩn bị nửa năm, hao phí thật lớn, liền bởi vì Hung Nô tấn công liền không tế. Bệ hạ, chúng ta chính là vì tế thiên mới ném xuống chính vụ ngàn dặm xa xôi tới kinh thành. Ngài cũng không thể nói không giữ lời. Hoàng đế từng tỏ vẻ tế thiên qua đi phân phong công thần, một lần nữa sách phong chức quan cùng tước vị, bằng không các nơi quan viên như thế nào mạo tặc phỉ nguy hiểm ngàn dặm xa xôi tới vận thành. Lúc này hẳn là trước nghị chống cự Hung Nô bố trí đi. Tế thiên một chuyện có thể lúc sau lại thảo luận, trên triều đình ong ong ong xảo lên. Nói cái gì sự đều có, sau buổi sáng chợ bán thức ăn còn hỗn độn, Triệu Hàm Chương nghe được đầu đều lớn, nàng đi xem Cẩu Hy. Liền thấy Cẩu Hy chính rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì. Một tiếng cũng chưa cổ họng, Triệu Hàm Chương nhẫn nhìn. Rốt cuộc không nhịn xuống, nặng nề mà chụp một chút cái bàn. Bãi ở nàng trước mặt bàn lùn cứ như vậy bị nàng cấp chụp nứt ra. Trên bàn chung trà thứ bậc dừng ở má. Chúng thần lúc này mới chậm rãi an tĩnh lại. Triệu Hàm Chương ánh mắt sắc bén nhìn quét một vòng. Nhấp miệng nói, lấy hiện tại Hung Nô công thành tốc độ, ngày mai liền có khả năng đánh tới kinh thành. Lúc này Tế Thiên nghênh đón Hung Nô người sát tiến vào sao? Nàng cũng không hỏi bọn họ nên làm cái gì bây giờ. Trực tiếp nhìn về phía ngồi ở nàng đối diện Cẩu Hy. Đại tướng quân, một trận ngươi tưởng như thế nào đánh? Cẩu Hy trong lòng đã có so đo. Nói, làm Cẩu Thuần từ vận thành điểm 2 vạn binh mã đi đốn khâu ngăn chặn Hung Nô. Ta tự tra trong quân, có kẻ phản loạn, giống nhau bắt lấy, từ Duyện Châu các nơi điều phái binh mã. Ngắn hạn nội nhưng điều 10 vạn người, 3 ngày có thể đạt tới vận thành. Triệu Hàm Chương nói, ta có 8 vạn binh mã ở biên giới, chỉ cần đại tướng quân hạ lệnh tránh ra con đường, bọn họ 3 ngày cũng có thể tới vận thành chi viện. Cẩu Hy nhấp nhấp miệng, ngẩng đầu lệ mục nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Lãnh binh chính là ai? Triệu Hàm Chương, Triệu Câu. Cẩu Hy không nhiều chần chờ, lập tức gật đầu nói, hảo, ta tránh ra con đường, nhưng người tới, đến nghe ta điều khiển. Triệu Hàm Chương, tự nhiên, đại tướng quân là vì đại nguyên soái, điều lệnh tất nhiên là nghe ngươi. Hoàng đế thấy bọn họ hai người nguyện ý cho nhau nhượng bộ, đại tùng một hơi, chúng thần liền qua lại nhìn hai người, thấy bọn họ có qua có lại liền nói thỏa. Căn bản không cho bọn họ chen vào nói cơ hội, sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Triệu Hàm Chương đề ra một câu, lương thảo đâu? Cẩu Hy, 3 ngày nội, ta có thể ra 10 vạn người 1 tuần lương thảo. Trong vòng nửa tháng, ta có thể ra 2 tuần lương thảo. Dư thừa đã không có, đây là tính toán trực tiếp cùng bá tánh trưng thu. Triệu Hàm Chương nhấp nhấp miệng, cũng không có phản đối hắn quyết sách, mà là nói, ta có thể bảo đảm ta 8 vạn binh mã nửa tháng lương thảo, này không đủ. Cẩu Hy nói, Kinh Châu, Dương Châu, Từ Châu cùng đất thục muốn ra lương thảo, chúng thần cùng nhau nhìn về phía này mấy châu tới thứ sử, hoặc là quan viên. Triệu Hàm Chương mày nhảy nhảy nói, Kinh Châu không được, Kinh Châu mới vừa kết thúc phản loạn, lúc này cường trinh lương thảo nhất định sẽ tái sinh biến, chúng ta đất thục cũng không an bình. Lưu dân đông đảo, cũng không thể cường trinh, Dương Châu càng sâu. Huống hồ năm nay cấp vận thành lương thực đã rất nhiều, Từ Châu càng là gian nan, Cẩu Hy cũng không phải là cùng bọn họ thương lượng. Nói thẳng, cho bọn hắn định hảo lương thảo số lượng, mỗi một châu đều cần thiết hoàn thành. Triệu Hàm Chương cũng cùng bọn họ nói, chư vị, chúng ta hiện tại là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, Duyện Châu nếu phá, này Hạ Từ Châu, Dương Châu, không có một chỗ có thể may mắn thoát khỏi, Hoài Nam cùng Giang Nam quan viên không để bụng. Bọn họ chi gian cách một cái Trường Giang đâu, chỉ cần đem trụ quan khẩu, vẫn là có thể chỉ lo thân mình. Triệu Hàm Chương tựa hồ biết bọn họ suy nghĩ cái gì, cười lạnh nói, Bắc Địa nếu thất, ta cùng đại tướng quân liền hộ vệ bệ hạ Nam Hạ. Đến lúc đó không thiếu được muốn chư vị cấp đằng một chút vị trí. Lưỡng địa quan viên nghe vậy cả người dùng mình, nhìn thoáng qua trầm túc Cẩu Hy, cho nhau liếc nhau sau cúi đầu đồng ý. Không phải nói Triệu Hàm Chương cùng Cẩu Hy muốn sinh tử đánh nhau sao? Như thế nào hai người như vậy muốn hào? Trừ bỏ lương thảo ngoại, Cẩu Hy còn muốn bọn họ xuất binh chi viện đâu? Quang Châu thứ sử Vương Đôn một ngụm đồng ý. Mặt khác thứ sử cùng quan viên do dự một chút cũng ứng hạ. Cẩu Hy liền nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Triệu Thứ Sử, Tư Châu cùng Dự Châu. Ta tới thủ, Triệu Hàm Chương sắc mặt trầm ngưng nói. Bệ hạ cùng đại tướng quân yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ cho Tư Châu cùng Dự Châu. Tuyệt không làm Duyện Châu phần lưng thụ địch, cầu hy, ân, một tiếng. Thực tin tưởng nàng hứa hẹn, hoàng đế càng là cảm động. Trực tiếp từ trên long ỷ đi xuống tới, nắm lấy tay nàng, lôi kéo nàng đứng dậy, lại đi dắt cầu hy tay. Hai mắt đẫm lệ mông lung nói, có hai vị ái khanh hiệp lực kháng địch, chấm còn có gì sợ. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.